Xin mời chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du tránh né ánh mắt của Bắc Cung Vô Song, lại nói: "Tòa Tòa, cho Hoàng Bắc Nhiên vào đi." "Dạ thưa trưởng môn." Bạch Tòa Tòa đáp lời rời khỏi tiểu sảnh. "Thiêu Du, chuyện này ngươi nên xử lý thế nào? Nếu là người thường thì dễ dàng rồi, nhưng hai bên đều là thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông, cũng có chút khó khăn đấy." Bạch Oánh lên tiếng hỏi. Lục Thiêu Du cũng biết việc này xử lý không dễ, nhưng nếu Hoàng Bắc Nhiên đã tìm đến hắn, hắn cũng không thể mặc kệ, lại nói: "Oánh tỷ, nữ đệ tử kia tên là gì?" "Hình như tên là Hùng Dài Dài." Đông Vô Mệnh nói, việc này Hoàng Bắc Nhiên có nói quả với hắn. "Hùng Dài Dài?" Sắc mặt của Bắc Cung Vô Song khẽ biến, nói ngay: "Nguyên lai chính là nàng." "Vô Song, muội nhận thức nàng sao?" Lục Tiêu Du không nhớ rõ, hắn cũng không nhận thức nhiều đệ tử Vân Dương Tông như vậy. Bắc Cung Vô Song nói: "Nàng là muội muội của Hùng Lan Lan. Trước kia Hùng Lan Lan là sư tỷ muội đồng lứa với muội, đều là người trên lòng bảng. Thiên phú của Hùng Lan Lan tốt lắm. Sau đó khi muội rời khỏi Vân Dương Tông, nghe nói Hùng Dài Dài cũng lên lòng bảng, thực lực không tầm thường đâu." "Hoàng Bắc Nhiên xin bái kiến trưởng môn." Trong khi nói chuyện, Hoàng Bắc Nhiên đã vào tiểu sảnh. "Đứng lên đi." Lục Thiêu Du nói. "Trưởng môn, Hoàng Bắc Nhiên có việc muốn nhờ." Trưởng môn không đáp ứng, Bắc Nhiên không đứng dậy. Hoàng Bắc Nhiên cúi đầu nói. "Là chuyện Vân Dương Tông sao?" Lục Thiêu Du trừng mắt nhìn hắn. "Khẩn cầu trưởng môn đáp ứng, ta cùng Dài Dài tận tâm muốn ở cùng nhau. Hồ nước kia chỉ là bị bắt buộc, Dài Dài còn có cốt nhục của ta, cầu xin trưởng môn hỗ trợ." Hoàng Bắc Nhiên tựa hồ nghe Bạch Toa Toa nói qua, lập tức khẩn cầu. "Thôi, đứng lên đi, không phải chỉ là chút chuyện này sao?" Lục Thiêu Du nói, ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tính gì đó. Hoàng Bắc Nhiên thấy trưởng môn đã đáp ứng, vui sướng đứng lên. "Hoàng Bắc Nhiên, hiện tại ngươi cùng Trường Minh Đào nhậm chức gì trong Phi Linh Môn?" Lục Thiêu Du nhìn hắn, tu vi tiểu tử này tiến bộ không kém, đã lên tới vũ xuất bát trọng. "Hồi bẩm trưởng môn, ta cùng đại sư huynh luôn không nhậm chức trong Phi Linh Môn." Hoàng Bắc Nhiên trả lời, hắn cùng với Trương Minh Đào cũng không có chức vụ xác định, chỉ luôn phụ giúp một ít việc vặt vãnh trong bổn môn. Chuyện của sáu đường họ cũng chỉ nhúng tay vào, tuy không có chức vụ cụ thể, nhưng địa vị không kém trưởng lão. "Vậy sao?" Sắc mặt của Lục Thiêu Du thoáng biến hóa, xoay chuyển ánh mắt rồi nói. "Như vậy đi, từ giờ trở đi, người cùng Trương Minh Đào đều là trưởng lão Phi Linh Môn." "Trưởng môn, ta không cần chức trưởng lão, ta chỉ cần trưởng môn giúp ta đi Vân Dương Tông sẽ tốt hơn, cầu trưởng môn hỗ trợ." Hoàng Bắc Nhiên sửng sốt, còn tưởng Lục Thiêu Du dùng chức trưởng lão để hắn bỏ qua Hùng Dài Dài. "Cái đồ hỗn trướng nhà ngươi, người không có địa vị, sao có thể đi Vân Dương Tông cầu hôn với người ta?" Lục Thiêu Du trừng mắt mắng một câu. "Trưởng môn, ý của ngươi là..." Ánh mắt của Hoàng Bắc Nhiên tỏa sáng. "Nói thế nào, Hùng Dài Dài cũng là đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, cháu gái thái thượng trưởng lão. Người dùng thân phận trưởng lão Phi Linh Môn cũng tuyệt đối xứng đôi." Lục Thiêu Du nói. "Xin đa tạ trưởng môn ạ." Hoàng Bắc Nhiên vui mừng. Nguyên lai trưởng môn đã đáp ứng giúp hắn. Có thân phận trưởng lão, khí thế tăng lên không ít. "Vô Song, ngày mai chúng ta quay về Lục gia. Tới lúc đó cũng đi thăm Vân Dương Tông đi." Lục Thiêu Du xoay người nói. "Vô Song từ Độc Cô gia tộc đã trở về. Tính thời gian, Hồng Lăng Nha Đầu hẳn cũng về rồi. Ở lại Độc Cô gia tộc tu luyện mấy năm, không biết thực lực như thế nào." "Đương nhiên ta đang định đi bái kiến sư phụ một chút." Bác cùng Vô Song nói, đã nhiều năm không quay về Vân Dương Tông, xem như đi thăm sư phụ một chút vậy. "Được." Lục Thiêu Du gật đầu nói. "Hoàng Bắc Nhiên, người lên đường đi Vân Dương Tông đi." "Trưởng môn, Vân Dương Tông đã không cho phép ta đi vào." Hoàng Bắc Nhiên có chút xin lỗi, chỉ sợ là xem thể diện của Phi Linh Môn, bằng không bọn họ đã sớm không khách khí với hắn. "Ngươi sợ cái gì? Bây giờ ngươi là trưởng lão Phi Linh Môn, hơn nữa còn mang theo mệnh lệnh của ta. Nói vài ngày nữa ta sẽ tới Vân Dương Tông một chuyến." Lục Thiêu Du lại nói. "Trưởng môn, một mình ta đi,

cho Lục Kinh Vân một ít đan dược để giải đột phá. Tính toán thời gian, tiểu gia hỏa này đã ở lại đây một năm, từ võ đồ lên tới vũ sĩ. Tới tuổi tác của Lục Kinh Vân mà xem, đây đã là kỳ tích, truyền ra ngoài không biết sẽ làm bao nhiêu người khiếp sợ đây. Kinh Vân, bố nhị thủ liễm thân hình còn lại chưa đầy nửa thước, xương một tiếng xoay quanh trên vai Lục Kinh Vân. Trần khí lại có vẻ giống như trình tự ngũ giai. Nhìn bố nhi làm Lục Tiêu Du không khỏi nhớ tới Tiểu Long. Đã nhiều năm không gặp, không biết Tiểu Long bây giờ như thế nào. Lục Tiêu Du quan sát tình huống của Nhiếp Phong cùng với Đoàn Bộc Hồng Chí bọn họ. Mỗi người đều có tiến bộ, lập tức gọi tỉnh năm người, chỉ đạo cho bọn họ một phen. Bảo Nhi cùng bố nhi đều cẩn thận lắng nghe. Nhân loại tù luyện khác với yêu thú, nhưng mơ hồ cũng nhận được không ít ưu đãi. Thời gian bế quan lần này đối với bọn họ mà nói, xem như không ngắn. Lục Tiêu Du cũng cho họ rời khỏi thiên trụ giới. Trưởng môn, người rốt cuộc đã xuất quan rồi, ta đang định đi vào đây. Thiên đầu yêu long cùng quỳ long như hoa, dáng vẻ sốt ruột, giống như có việc gì gấp gáp lắm. Độc Long huynh, như hoa, chẳng lẽ Phi Đình Bồn xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của Lục Tiêu Du khẽ động, chỉ sợ nếu là chuyện bình thường, hai người cũng sẽ không vội vàng như thế. Như hoa nói, trưởng môn, thiên địa mình có tin tức, đồng cung phụng, bạch cung phụng cùng khấu phó trưởng môn muốn chúng tôi cấp tốc đưa tin. Như hoa nói xong, đến đưa qua một ngọc giản báo tin. Lục Tiêu Du cầm ngọc giản, tâm thần thăm dò, tin tức truyền tới, sắc mặt biến thành nghi hoặc. Thiên địa mình rốt cuộc muốn làm gì đây? Hào quang biến mất, ánh mắt Lục Tiêu Du biến hóa. Trưởng môn, đồng cung phụng có hỏi, trưởng môn có an bài gì không? Thiên độc yêu long lên tiếng hỏi. Lục Tiêu Du thoáng trầm tư nói. Độc Long huynh, như hoa, hai người trở về nói với đồng lão cùng oánh tỷ, không cần lo lắng việc này. Ta đã biết, sẽ tự có an bài, dặn họ đề phòng thiên địa minh là được rồi. Các đại sơn bồn trong đế đạo minh, phòng trừng cũng đã nhận được tin tức, lấy danh nghĩa của ta đi thông tri cho bọn họ cẩn thận một chút. Trưởng môn, hành động lần này của thiên địa minh tự hồ có ý bất thiện, chúng ta có cần an bài cùng đề phòng hay không? Thiên độc yêu long có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta tự có chủ trương của mình. Lục Thiên Du lại nói. Đúng rồi, các người tới vừa lúc, thuận tiện đưa Niếp Phong bọn họ trở về đi. Sau một lát, trong đại điện Lục gia, Lục Thiên Du để cho phụ mẫu Lục Kinh Vân, Niếp Phong bọn họ về Phi Linh Bồn trước. Có thiên độc yêu long cùng Quý Long Như Hoa hộ tống, mà đoạn thời gian này đều thuộc về thế lực Vân Dương Tông cùng Phi Linh Bồn, Lục Thiên Du cũng không lo lắng. Nhưng hắn lại cho Mặc Đăng cùng đi trở về. Là Làn Thị vốn muốn ở lại Lục gia thêm một thời gian, nhưng Lục Trung mơ hồ cảm nhận được Lục Tiêu Du gặp phải sự tình, truyền âm cho hắn. Tiêu Du, có phải gặp phải chuyện phiền toái hay không? Không có chuyện gì đâu, chỉ là một ít việc nho nhỏ thôi, Lục Tiêu Du nói. Vậy thì con tự cẩn thận một chút, Lục Trung nói, với thực lực của hắn cũng không giúp đỡ được gì. Lục Kinh Vân vốn là muốn đi cùng sư phụ tới Vân Dương Tông chơi đùa, nhưng vừa xuất quan lại phải về Sơn Môn, nên có chút mất hứng, cũng không có cách nào đành phải theo chân mọi người cùng nhau quay về. Bên trong đại điện, Lục Tâm Đồng cùng Bắc Cung Vô Song đều nhìn ra phía Lục Tiêu Du có chút lo lắng, bằng không tiên độc yêu long cùng quỷ long như hoa sẽ không vội vàng tới tìm hắn báo tin như thế. Ca ca, có phải thiên địa mình chuyển tới tin tức gì không? Lục Tâm Đồng lên tiếng hỏi. Lục Tiêu Du gật đầu, đem tin tức trong ngọc giản nói lại cho mọi người nghe qua. Tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là thiên địa minh liên tục ba lần yêu cầu Phi Linh Môn về hành tung của Tật Phong tôn giả, mà Phi Linh Môn không trả lời. Cho nên hiện tại, thiên địa minh yêu cầu đàm phán với đế đạo minh, muốn đòi công đạo, mà địa điểm đàm phán vì công bình có thể an bài ở thế lực thiên địa các, bên trong Cự Giang Thành. Mà việc này thiên địa minh cũng đã chuyển khắp thiên hạ, chỉ chờ các sơn môn đế đạo minh đi qua. Nếu đế đạo minh không đi, sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, còn tưởng rằng họ sợ thiên địa minh. Mà sự kiện thứ hai làm trong lòng Lục Tiêu Du khó chịu, chính là tông chủ Lam Linh Vạn Thú Tông truyền vị cho sư muội Hồng Vân. Lam Linh sẽ kết hôn cùng Hóa Vũ Tông, hôn lễ cử hành trong Cự Giang Thành, mọi người trong thiên hạ đi xem lễ. Trong lòng của Lục Tiêu Du cực kỳ nghi hoặc, Hóa Vũ Tông công tôn Xuân Thu ở rể Vạn Thú Tông. Nhưng lúc ở trong tử vong thâm uyên, công tôn Xuân Thu đã bị hắn đánh chết. Làm đình kết hôn còn thành thân được với ai? Chẳng lẽ thành người hay sao? Mà nghe được tin tức, Lam Đình lập gia đình trong lòng Lục Tiêu Du đương nhiên khó chịu. Nói thế nào, Lam Đình cũng xem như là nữ nhân của hắn. Cà cà, thiên địa mình muốn đàm phán trong Cự Giang Thành, muội lo lắng bọn hắn không có hảo tâm. Khuôn mặt của Lục Tâm Đồng hiện vẻ ngưng trọng, thật sự không chút yên tâm. Mặc kệ bọn hắn đánh chủ ý gì, tin tức đã truyền ra, thiên hạ đã biết, không thể không đi được. Huống chi ta thật sự muốn biết thiên địa mình còn có bao nhiêu kỹ xảo nữa chứ. Lục Tiêu Du nói xong, thiên địa mình yên lặng lâu như vậy, đột nhiên lại có chuyện này, nếu nói chỉ đơn thuần đàm phán, đánh chết Lục Tiêu Du cũng không tin. Nhưng không biết bọn hắn lại giở trò gì với thực lực bây giờ của mình, cũng không sợ thủ đoạn của bọn họ. Tiêu Du, quyết định của huynh là muốn đi một chuyến phải không? Bác cùng Vô Song hỏi. Đúng như vậy. Lục Tiêu Du gật đầu. Hơn nữa, hắn cũng không thể mặc kệ Lam Linh. Nếu Lam Linh vì gia tộc, vì Vạn Tú Tông, chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Dù hắn có tới thì lại làm được gì? Lục Tâm Đồng nhìn qua Kim Huyền rồi hỏi. Kim Huyền thúc, người cảm thấy thế nào? Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Cho dù lần này thiên địa minh có thủ đoạn, tránh được lần này không tránh được lần sau. Kim Huyền bình tĩnh nói ra một câu. Vậy đi Cự Giang Thành nhìn xem thử. Ta cũng muốn biết thiên địa minh rốt cuộc muốn làm gì. Nếu chọc giận ta, ta sẽ làm toàn bộ sân môn của bọn hắn không còn một ngọn cỏ, làm cho bọn hắn biết chút lợi hại. Lục Tâm Đồng nói xong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên hàn ý nhẹ nhẹ. Chúng ta đi Vân Dương Tông một chuyến trước đã. Phòng trường Vân Dương Tông cũng nhận được tin tức. Có lẽ Vân Dương Tông có tin tức nào khác? Lục Tiêu Dung nói, nó không chừng trong Vân Dương Tông sẽ có tin tức. Đi thường nghị với nhạc phụ một chút cũng tốt. Sau một lát, thiên sĩ tuyết sư xoay quanh bay trên cao, vỗ cánh biến mất giữa không trung. Núi non chập trùng hiểm trở cao ngất. Đêm qua còn có mưa rơi, nhìn qua giống như được tẩy rửa, xanh tươi ướt át. Đỉnh núi như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít dãy kiến trúc nằm bên trong những ngọn núi kia. Bên trong một đỉnh viện, Vân Khiếu Thiên đi qua đi lại, tựa hồ đang suy nghĩ băn khoăn chuyện gì. Tông chủ, Đại Hộ Pháp đi tới hành lễ hô. Đại Hộ Pháp đã an bài xong người Bắc Cung gia tộc hay chưa? Vân Khiếu Thiên ngẩng đầu hỏi, Hộ Pháp Bắc Cung gia tộc vừa tới, hắn cũng đã tự mình đón tiếp rồi. Điều này làm hắn cảm thấy băn khoăn. Dạ, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Đại Hộ Pháp gật đầu, người của Bắc Cung gia tộc, Vân Dương Tông cũng không dám lơ là, đều đã an bài thỏa đáng cả. Vô Song cũng đã trở về, như vậy toàn bộ thần tử, thần nữ của 6 đại hoàng tộc đều cũng đã ra. Vân Khiêu Thiền nói, ngẩng đầu nhìn Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp, có thể 1-2 ngày nữa, Vô Song sẽ cùng Lục Thiếu Du tới Vân Dương Tông, người phái thêm đệ tử đi tìm hiểu. Tới lúc đó, ta phải đích thân đi đón mới được. Còn có Cực Vi Thái Thượng Trưởng Lão, cũng cần đi nghênh đón đấy. Dạ, ta đã sắp xếp xong xuôi rồi. Đại Hộ Pháp gật đầu, hiện tại Vô Song đã là thần nữ của Bắc Cung gia tộc. Lần này trở về, thân phận đã khác. Đường đường là thần nữ, Bắc Cung gia tộc còn đặc biệt phái người đi trước thông tri. Vân Dương Tông đương nhiên là phải chú ý. Thoáng do dự một chút, Đại Hộ Pháp chợt nói. Tông chủ, có chuyện này có chút kỳ quái. Với tính cách của Vô Song, muốn về Vân Dương Tông cũng sẽ không gây náo động như vậy. Mà tiểu tử Lục Thiêu Du cũng không phải người thích náo nhiệt. Việc này cũng không có gì đâu. Vân Khiêu Thiền cười nói. Đi cùng Hộ Pháp Bắc Cung gia còn có Hoàng Bác Nhiên. Ta phỏng chừng Hoàng Bác Nhiên tới Vân Dương Tông lần này cũng không phải đưa tin. Lần nào Lục Thiêu Du tới đây cũng trực tiếp lên núi. Vì sao lại cần truyền tin chứ? Chẳng lẽ Hoàng Bác Nhiên này là vì cháu gái Hùng Dài Dài của Hùng Trưởng Lão mà tới sao? Ánh mắt của Đại Hộ Pháp xoay chuyển lại nói. Tông chủ, có cần ta đi an bài một chút không? Gần đây hai vị Hùng Trưởng Lão cùng Dư Trưởng Lão đều đang tức giận. Ta sợ họ sẽ gây ra chuyện gì không tốt. Không cần đâu, lúc này chúng ta cũng không cần quản nhiều. Chỉ là chuyện của hậu bối, ta không tiện quản đến. Nếu tiểu tử kia cần chúng ta nhúng tay vào, càng không cần quản. Vân Khiếu Thiên thản nhẹ, trong tay cầm ngọc giản truyền tin nói. Nhưng hành động lần này của Thiên Địa Minh làm cho ta có chút nghi hoặc đây. Tông chủ hoài nghi Thiên Địa Minh có âm mưu gì hay sao? Đại Hộ Pháp lại hỏi. Ta cũng hoài nghi có âm mưu gì đó. Chẳng qua nếu đàm phán trong Cự Giang Thành, dù là có âm mưu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù lá gan bọn hắn có lớn, nhưng vì mặt mũi của Thiên Địa Các, bọn hắn cũng không thể vạch trần. Vân Kiêu Thiền lúc ấy chỉ chậm rãi nói ra một câu. Không biết Lục Thiêu Du sẽ an bài như thế nào đây? Đại hộ pháp nói. Có lẽ chỉ trong một hai ngày nữa, tiểu tử kia sẽ tới đây, nhìn chủ ý của hắn rồi tính sau. Vân Kiêu Thiền lại nói. Việc này hắn cũng không đoán được gì, mà Vân Dương Tông lại không nhận được tin tức nào khác. Chỉ phải chờ Lục Thiêu Du tới cùng thường nghị. Trong mơ hồ, hắn cảm giác có chút bất an, nhưng không nghĩ ra được gì. Giữa không trung gió nhẹ thổi qua, từng đóa mây trắng phiêu diêu dù đáng. Trên bầu trời lướt qua một đạo bạch sắc lưu quang, chỉ sau vài lần vỗ cánh, một đầu yêu thú khổng lồ đã bay tới. Yêu thú chấn khai không gian ba văn, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Mười mấy thân ảnh khoanh chân ngồi trên đường thiền sĩ Tuyết Sư chính là nhóm người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không cách nào tĩnh tâm tu luyện, không phải vì động tĩnh lần này của Thiên Địa Minh, mà bởi vì Lam Linh. Nghĩ tới lúc ở bên trong Vũ Đồ Sơn Mạch, nghĩ hết thảy từng phát sinh trong thiên trụ giới. Hơn nữa, Lam Linh đã là nữ nhân của hắn. Lục Thiêu Du vốn cho rằng giữa mình cùng Lam Linh chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, không liên quan gì tới cả hai. Chẳng qua lúc này, nghe nói Lam Linh sẽ kết hôn, trong lòng đã không còn cách nào hờ hững. Lục Thiêu Du thở sâu một hơi, không biết mình có thể làm gì. Hắn có cần đi ngăn cản hay là không? Nhưng lấy tư cách gì mà ngăn cản? Tất cả đều do Lam Linh tình nguyện. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ của Lục Thiêu Du, ánh mắt của Bắc Cung Vô Song dao động, nhưng không hỏi gì. Nhìn dãy núi liên miên phập phồng bên dưới, khẽ nói. Thiêu Du, chúng ta sắp tới nơi rồi. Sắp tới rồi. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm giữa không trung, từ hồ nơi đó xuất hiện không ít thân ảnh. Lại nói, Vô Song, người của Vân Dương Tông tới đón muội kìa. Muội vốn không muốn gây ra động tĩnh thế này, đều do huynh thượng bất chính, hạ bất tất, loạn loạn mà thôi. Bắc Cung Vô Song đứng dậy, trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du áy náy cười, cũng đứng bên cạnh nàng, mọi người đều đứng dậy. Phía trước có trên trăm thân ảnh đang đứng, chân khí vô hình lan tràn ra, có không ít cường giả ở bên trong đó. Thần nữ của Bắc Cung gia tộc đã tới, thật vinh hạnh cho Vân Dương Tông chúng ta. Nhìn tiên sĩ Tuyết Sư trước mắt, thanh âm Vân Khiếu Thiên truyền ra. Tông chủ khách khí rồi, Vô Song bái kiến tông chủ. Thân ảnh của Bắc Cung Vô Song chợt lóe xuất hiện trước mặt người Vân Dương Tông, toàn thân tản ra khí chất hồn nhiên, thiên thành cao quý, dung nhan tuyệt mỹ như tiền thiên. Khí tức thật mạnh, người Vân Dương Tông nhìn qua thầm than thở. Sắc mặt nhóm thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông đều biến đổi, bọn họ có thể cảm giác được uy áp vô hình trên người của nàng, khiến cho bọn họ phải run sợ, không dám phản kháng làm gì. Bắc Cung Vô Song vừa tới, nhóm cường giả Bắc Cung gia tộc cũng đứng ngay sau lưng của nàng. Bắc Cung Vô Song hướng Vân Khiếu Thiền thì lễ, sau đó đi tới trong đám người cùng kính hành đại lễ với tạ trưởng lão, lại nói, Vô Song xin bái kiến sư phụ. Vô Song, mau đứng lên đi, người đã là thần nữ Bắc Cung hoàng tộc, sư phụ cũng không thể tiếp tục nhận đại lễ của người nữa. Tạ trưởng lão kích động nâng Vô Song đứng dậy, có được đệ tử như thế, thật làm bà tự hào. Nhìn tạ trưởng lão cùng với Vũ Ngọc Tiền trưởng lão, toàn bộ những trưởng lão của Vân Dương Tông đều hâm mộ. Hai phù thế kia, một có đồ đệ khủng bố như Lục Thiêu Du, một có đệ tử thần phận hiền hách như Bắc Cung Vô Song, đủ làm mọi người đỏ mắt. Sư phụ sao lại nói như vậy? Mặc kệ thân phận đệ tử thế nào, vẫn là đệ tử của người. Bắc Cung Vô Song nói. Bái kiến nhạc phụ, bái kiến sư phụ, sư nương. Lục Thiêu Du đi tới trước mặt Vân Khiếu Thiên cùng Vũ Ngọc Tiền, ánh mắt đảo qua đội ngũ Vân Dương Tông. Cường giả thật là không ít, thái thượng trưởng lão đều tới, xem như trường hợp không nhỏ. Phòng chừng có thể làm Vân Dương Tông lao sư động chúng như vậy cũng không có mấy người. Sau một lát, mọi người đều đi vào Vân Dương Tông. Là Vô Song sư tỷ trở về. Nghe nói Vô Song sư tỷ đã trở thành thần nữ Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung gia tộc là gì? Tại sao ta không nghe nói qua? Người thì biết cái gì? Bắc Cung gia tộc là một trong sáu đại nhân hoàng tộc. Nghe nói thế lực còn mạnh hơn cả Vân Dương Tông chúng ta. Thật sao? Thế lực mạnh như vậy, sao trên đại lục không có bao nhiêu người biết đến? Các đệ tử trong tông đều sôi trào hẳn lên, vô cùng kinh ngạc. Cho đến nửa canh giờ sau, bên trong một đại sảnh, Lục Thiêu Du đang ngồi cùng với Vân Khiếu Thiên. Thiếu Du, Thiên Địa Minh hẳn đã truyền tin tức cho người chứ? Vân Khiếu Thiên hỏi. Lục Thiêu Du gật đầu nói. Tiểu tử vì việc này mà tới, xem ra nhạc phụ cũng đã nhận được tin tức rồi, có phải không ạ? Ta cũng vừa nhận được tin tức không lâu, vốn định đi Phi Linh Bồn hỏi thăm chủ ý của ngươi, tính toán người cũng sắp qua đây, cho nên ta không đi nữa. Vân Kiêu Thiền nói. Nhạc phụ, việc này người thấy thế nào? Thiên Địa Minh nói ngày 9 tháng 6 sẽ đàm phán với đế đạo mình chúng ta tại Cự Giang Thành, mà ngày 8 tháng 6 lại là đám hỏi của Vạn Tu Tông cùng Hóa Vũ Tông, mời người thiên hạ tới xem lễ. Hành động của Thiên Địa Minh tựa hồ có chút không bình thường. Lục Thiêu Dù nói. Chỉ sợ rằng hành động lần này của bọn hắn thật không đơn giản. Sau lưng nhất định sẽ có động tác. Nhưng trình thám của Vân Dương Tông cũng không nhận được tin tức gì khác. Vân Kiêu Thiền nói. Sắc mặt của Lục Thiêu Du khẽ biến. Vốn dĩ Vân Dương Tông sẽ có tin tức gì. Lần này xem ra Vân Dương Tông cũng không biết. Vân Kiêu Thiền nhìn thấy thần sắc của hắn, lại hỏi. Việc này ngươi định làm như thế nào? Thiên Địa Minh đã đem việc này công bố thiên hạ. Nếu đế đạo Minh không đi, chỉ sợ có chút không ổn. Người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ Thiên Địa Minh. Nhưng nếu như phải đi, ta lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là ngươi. Ta nghĩ hiện tại, người mà Thiên Địa Minh muốn đối phó nhất chính là ngươi. Nghe nói là Đằng Sườn Trang phái ra một chuẩn đế để giết ngươi, ngược lại bị người phá hủy bản thể. Có chuyện này không? Vân Kiêu Thiền hỏi, hắn cũng nhận được tin tức, chỉ là có chút không thể tin. Hắn biết thực lực của Lục Thiêu Du, nhưng một siêu cấp cường giả chuẩn đế ra tay, chỉ sợ Lục Thiêu Du cũng không làm trọng thương được đối phương như thế. Xem là như thế đi. Lục Thiêu Du cũng không phủ nhận, lại nói, lần này dù gặp nguy hiểm cũng phải xông pha một lần. Ta muốn nhìn xem Thiên Địa Minh lại có thủ đoạn gì. Tránh được lần này cũng không tránh được lần tiếp theo. Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên Địa Minh lựa chọn Cự Giang Thành. Điều này làm cho ta ngoài ý muốn. Nếu ở bên trong Cự Giang Thành, bọn hắn cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Vân Kiêu Thiền nói ra. Bình tới thì tướng ngăn, nước tới thì đất chặn, lúc đó sẽ biết thôi. Lục Thiêu Du nhíu mày, với thực lực hiện tại của hắn, lại có đế khôi trong tay. Lần này đi chung với Kim Huyền Thúc, có thêm Vũ Song, Đại Ca, cùng với Lục Tâm Đồng, mà đế giả vì lệnh cấm nên không thể động thủ. Trên đại lục, hắn cũng không có gì phải sợ hãi. Cho dù chuẩn đế xuất hiện thì thế nào, tuyệt đối không lưu được hắn. Người lại thoải mái như vậy, Vân Kiêu Thiền nói. Ta có chút biện tâm, chỉ sợ Thiên Địa Minh thật sự có mưu đồ. Rõ ràng là sợ chúng ta không đi, cho nên mới lựa chọn ở Cự Giang Thành, là vì xóa bỏ băn khoăn của chúng ta. Trăm phương ngàn kế như thế, nếu không có hậu chiêu mới là lạ. Nếu bọn hắn thật có hành động, vậy phải xem có thực lực đó hay không. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên sát ý. Nếu lần này Thiên Địa Minh có hành động thật, hắn cũng không khách khí. Vừa lúc Khôn Dương Đảo cùng Lan Đăng Sơn Trang tập kích mình, có thể cùng nhau tính cho xong món nợ này. Hai người lại hàn huyên thêm một ít sự tình. Mãi tới chạng vạng, Lục Thiêu Du mới rời đi. Lúc rời khỏi, Lục Thiêu Du cũng cảm thấy kỳ quái. Chuyện giữa Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Dai Dai như Vân Khiếu Thiên không hề nhắc tới. Nếu như nói Vân Khiếu Thiên không biết thì tuyệt đối không có khả năng. Vân Khiếu Thiên không đề cập tới, Lục Thiêu Du cũng sẽ không nói. Hắn làm như không biết, dù sao chuyện này Phi Đình Bồn cũng không thiệt thòi. Nơi ở của Lục Thiêu Du vẫn là ngọn núi trước kia. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão vẫn không cho phép ai tới ở lại. Chỉ chờ khi đệ tử bảo bối có thời gian quay về thăm, vẫn còn chỗ quen thuộc để nghỉ ngơi. Đình viện trên núi vẫn như năm xưa, làm cho Lục Thiêu Du hồi ức không ít sự tình năm đó. Sau khi Lục Thiêu Du quay về đình viện không lâu, nhóm người Bắc Cung Vô Song do trưởng lão Vân Dương Tông hộ tống cũng đi tới đình viện. Với thần phận của nàng, luôn nhận được đãi ngộ cao nhất trong Vân Dương Tông. Vô Song, có mệt không? Lục Thiêu Du mỉm cười hỏi. Không sao, chuyện của Hoàng Bắc Nhiên thế nào rồi? Bắc Cung Vô Song lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết nữa, còn chưa gặp được tiểu tử kia đâu. Lục Thiêu Du nói. Có phải hắn xảy ra chuyện gì hay không? Hay đã bị người Vân Dương Tông bắt lại rồi? Lục Tâm Đồng có vẻ lo lắng. Không đến nỗi như vậy đâu. Lục Thiêu Du chỉ mỉm cười. Nói thế nào cũng không tới nỗi bắt lại Hoàng Bác Nhiên. Dù sao sau lưng của hắn chính là Phi Linh Bồn. Nếu có người thật sự dám làm như vậy, trừ phi là kẻ ngu ngốc. Dựa theo lời mình dặn dò Hoàng Bác Nhiên, lúc này hắn hẳn đã chuẩn bị xong. Cũng không biết Hùng Dài Dài có bao nhiêu tình ý đối với hắn. Có người tới đây hình như đang lẩn trốn. Thần sắc của Kim Huyền thoáng ngưng lại. Tâm thần trải ra nói, hẳn là người của Phi Linh Bồn, sau lưng còn có cường giả Vân Dương Tông truy theo. Hoàng Bắc Nhiên đã trở lại rồi. Lục Thiêu Du nhíu mày rời khỏi tiểu sảnh. nhóm người Lục Tâm Đồng đi theo phía sau hắn. Bên ngoài đình viện, hai thân ảnh bay tới, một nam một nữ, vài lần lắc mình đã tới trên đỉnh núi. Nam tử đầu trọc sáng loáng chính là Hoàng Bác Nhiên. Hoàng Bác Nhiên rơi xuống đất, lôi kéo Hoàng Y nữ tử, nhìn thấy Lục Thiêu Du liền chạy tới. Trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên vội hô, mà Hoàng Y nữ tử rất xa đã nhìn thấy Lục Thiêu Du, ánh mắt rùng động nói, Lục sư huynh. Miễn lễ, Lục Thiêu Du nói, nhìn Hoàng Y nữ tử, khuôn mặt tỉnh xảo, dáng người nảy nở, khoảng 28 tuổi. Tuy không tuyệt mỹ, nhưng cũng xem như cực kỳ mỹ mạo. Gần đây chẳng lẽ lưu hành đầu trọc sao? Lục Thiêu Du nhủ thầm, không nghĩ tới Hoàng Bác Nhân thật có bổn sự. Phòng chừng trong Vân Dương Tông cũng có không ít người theo đuổi Hùng Dài Dài. Hơn nữa còn có vị hôn phu, nhưng vẫn bị Hoàng Bác Nhân đuổi tới tay. Tài tán gái thật không tầm thường. Đứng lại! Ngay lúc này, ngoài núi có mười mấy thân ảnh truy tới. Vài người rơi trên đỉnh núi, chính là mười người trẻ tuổi, tu vi soái cấp. Dẫn đầu là hai trung niên, còn có một nam một nữ. Trưởng môn là tỷ tỷ của Hùng Dai Dai cùng một sư bá, còn có hôn phu của nàng là Dư Nan An, còn người kia là sư thúc của hắn. Hoàng Bác Nhiên truyền âm cho Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua mười mấy người kia, nữ tử bộ dáng không có kém, xem như là một mỹ nữ, có vài phần tương tự Hùng Dai Dai. Lục Thiêu Du có chút ấn tượng với nàng, hẳn là Hùng Lan Lan rồi. Hai trung niên, một tu vi vũ vương tam trọng, một linh vương nhị trọng. Một thanh niên trường bào 30 tuổi, bộ dáng không tệ, tu vi vũ xuất ngũ trọng. Lục sư huynh. Hơn 10 người vừa mới rơi xuống đất, nhìn thấy Lục Thiêu Du liền hành lễ. Sắc mặt hai trùng điền khẽ biến, hành lễ nói. Bái kiến Lục Minh Chủ. Đều miễn lễ cả đi. Lục Thiêu Du lướt mắt nhìn họ rồi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục trưởng môn, là thế này, Hoàng Bác Nhiên lừa gạt nữ đệ tử Vân Dương Tông. Chúng ta tới đây để tìm người ạ. Trung Điền đứng bên cạnh Dư An Nan lại nhìn thấy có Lục Thiêu Du, khẩn khẩu khí có chuyện tốt hơn không ít. Vậy sao? Lục Thiêu Du nhướng mày, quay đầu lại nhìn Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Dai Dai lại hỏi. Vị sư muội này, người bị Hoàng Bác Nhiên lừa gạt sao? Lục sư huynh, xin thành toàn cho chúng tôi. Ta không phải bị Bác Nhiên lừa gạt. Ta cùng Bác Nhiên thật tình yêu thương nhau, chỉ bị gia tộc luôn quấy nhiễu. Ta bị người giam giữ, thật vất vả mới chạy thoát ra ngoài. Hùng Dai Dai nhất thời quỳ trước mặt Lục Thiêu Du khẩn cầu. Mau đứng lên đi, người đã mang thai không nên tùy tiện quỳ xuống. Một cỗ chân khí vô hình nâng Hùng Dai Dai đứng lên. Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn người Vân Dương Tông nói. Các người cũng nghe được rồi đấy, đệ tử Phi Đình Bồn cũng không có lừa gạt sư muội Vân Dương Tông ta. Lục trưởng môn, có điều Lục trưởng môn không biết, Hùng Dai Dai có hôn ước với sư điện Dư Nan An của ta từ lâu, hôn ước còn chưa giải quyết. Nếu như không phải đệ tình Hoàng Bác Nhiên là đệ tử Phi Linh Môn, chúng tôi đã không chờ tới hôm nay. Trung Điền kia nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ chuyển. Việc này đích xác là Phi Linh Môn có chút đối lý. Nhưng nam nữ hoan ái, không thể nói là ai hại ai. Ánh mắt hắn thoáng chớp động, lướt qua mọi người nói. Chuyện này là thế nào, ta tạm thời còn chưa rõ. Như vậy đi, các người về trước đi, chứ ta hỏi rõ ràng ngày mai rồi nói sau. Không được. Hùng Dai Dai nhất định phải cùng ta trở về, cho ta một lời công đạo. Dư Nan An vẫn luôn luôn cố gắng nhẫn nại, vì hôn thê bị người ta đoạt, còn làm lớn bụng như vậy. Hắn đã biến thành trò cười cho cả Vân Dương Tông với hai cái sừng to đùng mọc trên đầu. Nếu không phải hắn đánh không thắng Hoàng Bác Nhiên, hắn đã sớm giết chết tên kia. Mà Vân Dương Tông lại băn khoăn Phi Linh Bồn, luôn không dám ra tay với Hoàng Bác Nhiên, ngay cả ra ra hắn cũng dặn dò. Nói thế nào cũng không được ra tay với Hoàng Bác Nhiên. Điều này làm cho hắn vô cùng uất ức lẫn phẫn nộ. Người nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào. Vạt áo của Xích Viêm rung lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Dư Nan An, tu vi bát giai hậu kỳ vỡ áp tràn tới. Dư Nan An nháy mắt lảo đảo bật lùi ra sau mấy bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Chân khí trong cơ thể đông cứng trở lại, sắc mặt trắng bệch, khí tức khủng bố khiến người ta còn lại đều lảo đảo thối lui. Không ai đứng vững trước uy áp của Xích Viêm. Xích Viêm, đừng có vô lễ, mau lùi xuống đi. Lục Thiêu Du trách mắng một câu nhẹ nhẹ. Chủ nhân, ta nói ngày mai tiếp thì ngày mai tiếp, dám va chạm với chủ nhân nhà ta. Chủ nhân đáp ứng, Xích Viêm này không cho phép. Xích Viêm trừng mắt nhìn đoàn người, dậm mạnh chân dưới đất. Mặt đất nứt vỡ, trường bào rung lên, thối lùi ra sau Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, chúng tôi cáo lùi trước,